Kim Ngọc Lương Duyên, tuyệt thế Hàn Vương Phi, chương 34, bái đường thập bát lấy lui làm tiến. Góc truyện audio.com, Hắc Phong trong nháy mắt theo phương hướng ngón tay Lam Linh liền nhìn đến Thượng Quan Vân Thụy. Lập tức thu hồi bộ dáng chó vẩy đuôi mừng chủ, nhe răng trợn mắt, mãnh một tí liền hướng về Thượng Quan Vân Thụy nhào tới. Đồng thời uông một tiếng. Bên trong hỉ đường đồng thời vang lên vài thanh âm thét chói tai. A, Thượng Quan Vân Thụy lúc này mới phát ra một tiếng kêu. Xoay người chạy tới hướng cửa hỉ đường. Hết thảy đều vẻn vẹn ở trong nháy mắt. Lam Sảo Phượng cùng Yến Minh Hiên căn bản không kịp ngăn cản. Liền nhìn theo Hắc Phong đuổi theo Thượng Quan Vân Thụy chạy ra hỉ đường. Triệu Dương, còn không mau đi đem Hắc Phong cản lại. Yến Minh Hiên một tiếng gầm lên, mặc dù Thượng Quan Vân Thụy vô lễ trước, nhưng người ta dù sao cũng là một thái tử quốc gia. Hắn bị một con chó đuổi ra khỏi hỉ đường, nếu là truyền tới trong tai người cố ý, bàn lộng thị phi. Có thể sẽ gây ảnh hưởng đến bang giao hai nước, cái này đối với Đông Sở khả không có chỗ tốt gì. Thuộc hạ tuân chỉ, Triệu Dương tựa hồ lúc này mới phản ứng tới. Vội vàng phi thân ra hỉ đường. Hàn Vương Phi, ngươi có biết tội của ngươi không? Yến Minh Hiên trên mặt là sắc mặt giận dữ. Ánh mắt trầm trầm, mọi người bên trong hỉ đường không khỏi vì Lam Linh lau mồ hôi lạnh. Mộ Dung Thiếu Trần lập tức nhanh chóng rũ xuống rèm mắt. Một đạo hàn quang chết chóc chợt lóe. Lam Linh trong nội tâm cười lạnh một tiếng. Chậm rãi xoay người, quỳ dạp xuống đất, hồi Hoàng Thượng. Thần nữ biết tội, thỉnh Hoàng Thượng xử phạt, mọi người không nghĩ tới Lam Linh sẽ có một phen hành động như thế. Dựa theo biểu hiện vừa rồi của Lam Linh, nàng nên căn cứ vào đạo lý này mà bảo hộ quyền lợi của mình mới là. Dù sao vốn là Thượng Quan Vân Thụy chọc nàng trước, nàng chỉ là cấp Thượng Quan Vân Thụy một chút giáo huấn mà thôi. Nhưng vấn đề là thân phận của Thượng Quan Vân Thụy còn tại đó. Hắn cũng không phải là người mà nàng có thể dạy huấn được. Nàng làm như thế, quả thật có hiềm khích bất kính lớn. Mộ Dung Thiếu Trần trong nội tâm khẽ mỉm cười. Lấy lui làm tiến, hắn muốn nhìn một chút bộ dạng Yến Minh Hiên như thế nào xử phạt trước mặt mọi người. Hoàng đế, hôm nay là ngày đại hôn Linh Nhi cùng Hàn Vương. Hàn Vương vì Hoàng đế phân ưu còn chưa hồi phủ. Nếu bởi vì chuyện này mà xử phạt Linh Nhi. Ai ra cho rằng điều này sẽ làm tổn thương đến tâm của các thần tử. Nói sau, Thượng Quan Vân Thụy mặc dù là thái tử cao quý, nhưng là hắn vô lễ trước, Linh Nhi cũng chỉ là phản kích một tí nho nhỏ mà thôi. Ai ra cho rằng, việc này dù cho truyền đến trong tai Hoàng đế Bắc Ninh, Linh Nhi cũng không có tạo ra cái gì lớn hơn, cho nên, ai ra cho rằng, chuyện này liền đến đây chấm dứt là tốt lắm. Vài câu nói tuy ngắn ngủi của Lam Sảo Phượng nhưng là đều là những câu đánh trúng điểm yếu. Yến Minh Hiên vốn định mượn cơ hội này rút phong hào Hàn Vương Phi của Lam Linh. Làm cho nàng gả cho Yến Kinh Hàn không thành. Thấy Lam Sảo Phượng nói như vậy. Chỉ có thể tạm thời bỏ ý niệm này đi. Mẫu hậu nói rất đúng. Ở trong mắt người bên ngoài. Vị Hoàng đế Yến Minh Hiên này đối với mẫu hậu hắn là nói gì nghe nấy. Đứng lên đi, Yến Minh Hiên nhìn Lam Linh một cái, nhanh chóng đem vẻ không cam tâm trong lòng biến mất. Tạ Thái Hậu, Tạ Hoàng Thượng, Lam Linh được Thu Diệp nâng đỡ từ từ chậm rãi đứng lên. Hết thảy đều ở trong dự liệu của nàng. Lam Sảo Phượng sẽ không trơ mắt nhìn nàng gả cho Yến Kinh Hàn không thành. Yến Minh Hiên mặc dù cùng Lam Sảo Phượng ám đấu, nhưng bên ngoài, Yến Minh Hiên còn biết nghe theo Lam Sảo Phượng. Yến Minh Hiên đùa giỡn tâm cơ, Lam Sảo Phượng tự nhiên rõ ràng, chỉ là Yến Minh Hiên đối với nàng mà nói hắn còn có giá trị lợi dụng. Nàng trước không nghĩ động đến hắn mà thôi, Lam Sảo Phượng nhìn một bên đồng hồ cát, thấy đã qua giờ lành, tâm lập tức càng trầm xuống. Lúc này ngoài hỉ đường truyền tới một tiếng hô to, vương gia hồi phủ, nghe vậy, mọi người rối rít đưa ánh mắt hướng về phía cửa hỉ đường. Lam Linh cũng không ngoại lệ. Cách chương.